Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, sinh tồn cuộc chiến. Địa ngục đảo sinh hoạt đối với John to lớn nhất tăng lên không phải đến từ chính thể phách, mà là đối với hắn tâm linh mài giũa ở mảnh này tràn ngập nguy cơ trên đất. Nhân loại nhân tính sẽ vô hạn co rút lại, tiềm tàng ở trong gen dã tính thì lại bắt đầu sinh động thêm nữa trên đảo sinh vật mạnh mẽ sức chiến đấu. Cái kia một tia dã tính chi hỏa chỉ cần bị thiêu đốt, liền chỉ có tử vong mới có thể đem tắt. John trước liền cảm giác được, thực lực của chính mình tiến triển càng ngày càng chậm. Đến hiện tại mỗi lần rèn luyện hiệu quả đều tiếp cận không, hắn biết đây là chính mình cực hạn đến. Là người thì có cực hạn, thứ này ở khắp mọi nơi, thậm chí sẽ tùy tùng nhân loại cả đời, từ sinh ra đến xuống mồ. Không ai có thể để tránh cho mà John cực hạn, chính là hiện tại có điều. Đột phá cực hạn cũng không phải cái gì cao to lên sự tình. Nó càng không phải cái gì duy nhất tan vỡ nhân sinh. Có thể đột phá cực hạn thực sự quá nhiều. Nâng cái cây rẻ có người nói, người trước khi chết sẽ trong nháy mắt hồi tưởng chính mình một đời. Cùng cưỡi ngựa xem hoa như thế thử hỏi, này hiện thực sao? Suýt chút nữa chết đi vô số lần John có thể vỗ lồng ngực nói. Hiện thực, không giống với chủ quan ý thức phán đoán. Làm thân thể phát hiện chính mình sắp tử vong không cách nào còn sống chớp mắt. Thân thể của ngươi mình làm ra phán đoán sau. Đại não nơi sâu xa có cái gì gông xiềng sẽ bị phá tan trong nháy mắt đó. Người năng lực suy nghĩ chính là thường ngày ngàn lần vạn lần. Thời gian dường như biến chậm như thế, khiến người ta có thể ở ngăn ngắn chớp mắt bên trong hồi tưởng xong chính mình một đời. Một ít người coi chính mình đã quên đồ vật, cũng sẽ vào thời khắc ấy tư duy sinh động dưới bị khai quật ra thường ngày không làm được sự tình. Trước khi chết làm được, đây chính là đột phá cực hạn chứng minh, mà loại này trước khi chết nhớ duy gia tốc năng lực, chính là nhân loại cộng đồng cực hạn. Không tới trước khi chết một khắc đó không cách nào đột phá cái này cũng là rất nhiều nhân vật. Chính đối mặt chết cảnh thường thường sẽ linh quang lóe lên. Cùng Conan dẫm công tắt điện như thế hướng về chết mà sinh căn nguyên đương nhiên. Mấy lần gần chết John mặc dù biết điểm này, nhưng thủy chung không cách nào phục chế thân thể của hắn không cho phép xuất hiện loại kia tình. Hình. Nhiều nhất mỗi lần từ quỷ môn quan bò lại đến, tốc độ phản ứng cùng trí nhớ các loại liên quan năng lực đều phải nhận được ném đi ném tăng cường. Thôi ngoài ra, học tập kỹ năng vật lộn xảo trong quá trình, dù cho nắm đấm đánh vào trên mũi, sư phụ già cũng sẽ phải đi học đồ đem con mắt mở bởi vì đang đối chiến bên trong nhắm mắt. Đó là tương đương nguy hiểm một chuyện. Không chỉ có không có thể tạo được chút nào bảo vệ tác dụng, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ. Nhưng người đang đối mặt nguy hiểm thời điểm sẽ theo bản năng nhắm mắt. Đây là vì bảo vệ yếu đuối bộ phận mà di truyền lại gen bản năng. Này cũng là loài người cực hạn làm học đồ có thể tám gió bất động. Đối mặt chém tới trên đầu đại đao cũng có thể trợn mắt lên tìm sinh cơ thời điểm. Liền đột phá chính mình cực hạn lại tỉ như uể oải không thể tả thời điểm kiên trì học tập 2 giờ a. So với lần trước cắn răng làm thêm 50 hít đất a, cái gì này đều là đột phá cực hạn ví dụ, bởi vì ngươi làm được dĩ vãng không làm được sự tình, vì lẽ đó nó cũng không phải cái gì cao to lên đồ vật. Khó nghe điểm nói, ngược lại là một loại phân tiểu mông. Mà chính là này lấm ta lấm tấm phân tiểu mông tích góp lên, mới đúc ra cái gọi là trưởng thành cùng thành thục sau đó. Nhân loại có nhân loại cực hạn, người khác nhau cũng tồn tại không giống cực hạn hoặc là nói lên hạn. Thiên phú thứ này sở dĩ không giảng đạo lý, cũng là bởi vì nó quyết định một người hạn mức tối đa. Quyết định người đi tới một bước nào mới hội ngộ thấy bình cảnh. Nhất định phải đột phá cực hạn mới có thể tiếp tục tiến lên. mà ở tại hắn dong chi tục phấn liều mạng phá tan chính mình cực hạn liều mạng truy đuổi trong quá trình. Thiên tư Trác Việt người từ lâu ào ào bước vào lĩnh vực mới kẻ lười ngoại trừ. Từ vai không thể vác tay không thể nâng bệnh tim người bệnh. Lại đến lúc sau cả thế gian nghe tên tự tàn cuồng ma. Bị toàn thế giới vận động phen điên cuồng sùng bái. John từ lâu đột phá qua hơn 100 lần cực hạn. Hắn trước đây vẫn không biết mình dưới một cửa ải sẽ ở nơi nào. Bởi vì hắn phát hiện đi tới thế giới này sau. Chính mình dường như có thể vô hạn chế trở nên mạnh mẽ nhưng này lại không phải hệ thống văn. Thân thể càng là hắn nguyên lai thân thể. Vì lẽ đó John trong lòng phi thường rõ ràng. Không quản lý mình trở nên mạnh bao nhiêu. Chính mình như cũ là người bình thường nếu là người bình thường. Vậy thì thế tất đối mặt với chính mình cực hạn. Địa ngục đảo sinh hoạt cùng hắn dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Vì là một cái thịt hắn có thể nhịn ở kịch độc trùng vật ở trên người loạn bò. Mãi đến tận cái kia có thể dùng ăn con mồi xuất hiện khi hắn từ văn minh xã hội lui ra ngoài. Gen nơi sâu xa dã tính chi hỏa một lần nữa bị thiêu đốt sau. John phát hiện, chính mình cửa ải bắt đầu chậm rãi buông lỏng hắn có thể xác định khoảng thời gian này đạo của. Chính mình lực giá trị không có một chút nào tăng lên. Là tâm linh thay đổi để hắn chạm được cửa lớn chỉ muốn tiếp tục nữa. Phá tan gông xiềng nước chảy thành sông. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thế để cho ta thỏa mãn a. Con vật nhỏ, John hé miệng, tự lẩm bẩm sơn hắc dạ sắc bên trong. Một vệt sát ý kinh hồng mà lên. Bên trong vùng rừng rậm hết thảy cảm nhận được luồng hơi thở này động vật nhất thời điên cuồng chạy. Trốn. Sinh sợ làm cho sát ý chủ nhân chú ý, mà ở khoảng cách John mấy cây số ở ngoài rừng rậm nơi sâu xa. Bạch Lân đại xà nuốt vào một con lợn rừng, sau một khắc cả người run lên, giơ lên thật dài đầu rắn, đối với Trăng điên cuồng hét lên hí. Ừ, làm một điều rắn, tiếng hô của nó nhỏ đến mức không thể nghe thấy, cũng không có gây nên John chú ý sau mấy ngày. Khu vực phía đông, dung nham mang phụ cận phù phù phù phù nương theo cả người chảy xuôi máu tươi to lớn crocodile lật. Lên cái bụng chìm vào đáy nước, điên cuồng tiến công tiểu crocodile bắt đầu chạy tứ phía. Các tân binh mất cảm giác ném mất binh khí, đặt mông ngồi dưới đất Quintoco xông lên đằng trước nhất. Mộc Lăng chém vào. Mãi đến tận mấy giây sau mới phát hiện bốn phía từ lâu không còn kẻ địch hắn cúi đầu. Sững sờ nhìn hai tay của chính mình. Thú huyết cùng người huyết kết thành Madara khối. Đem trường kiếm nhuộm đỏ, chúng ta thắng lợi. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua một đám uể oải không thể tả những đồng bạn. Sau một khắc đột nhiên nắm chặt bội kiếm. Sắc mặt ửng hồng chấn cánh tay hô to. Chính nghĩa tất thắng. Chính nghĩa tất thắng. Đây là một con thú vương crocodile chiếm lấy nước ngọt hồ nước. Lúc này hoan hô dù cho gây nên quái điểu chú ý. Nó cũng không dám dễ dàng tới gần vùng phía tây băng nguyên. Ba tên kết bạn mà đi binh lính thở hồng hộc từ một con thân cao hơn 30 mét rõ ràng gấu cái. Bụng dưới bò đi ra. Nhìn trước mắt thi thể. Trong đôi mắt có chút ngạc nhiên lập tức, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn cùng dã tính ở lồng ngực lan tràn. Để bọn họ như dã lang như thế Dương Thiên Trường gào. Phát tiết trong lòng khoái ý vào giờ phút này, chuyện giống vậy còn ở hòn đảo mỗi mảnh đất bắn tỉa sinh. Nó tuyên cáo đến từ Hải quân bản bộ trại tân binh còn lại 25 người. Chính thức từ tỉnh tỉnh mê mê cầu sinh người, triệt để hòa vào mảnh này địa ngục, trở thành trên đảo độc bá nhất phương lãnh chúa. Thấu qua điện thoại trùng bắt lấy tình cảnh này, nơi đóng quân bên trong, Momonga cùng một đám bỏ quyền lính mới đồng thời nắm chặt nắm đấm, đẹp đẽ. Bọn họ làm được, đang nhìn đến Toko vì làm sinh tồn áp lực xuất lĩnh đội ngũ hướng về trên đảo Thú Vương khởi. Sướng khiêu chiến thời điểm, hắn so với ai khác đều muốn sốt sắng, bởi vì ở lịch sử ghi chép bên trong, loại này khiêu chiến một khi khởi xướng liền vĩnh viễn không thôi. Chỉ có phân ra sinh tử, các đời lính mới tỷ lệ tử vong cao nhất, nguyên nhân chính là giống như bọn họ, vì sinh tồn khiêu chiến trên đảo cố hữu bá chủ, đây là một cái nguy hiểm, nhưng phải đi làm được sự tình. Tại địa ngục trên đảo, tài nguyên phi thường có hạn, căn bản không nuôi nổi quá nhiều sinh vật, rất nhiều mẫu thân thậm chí vì sinh sôi sinh lợi, sẽ ở con non sinh ra một khắc đó giết chết, còn lại người nhỏ yếu, chỉ để lại mạnh nhất cái kia một cái, lấy này giảm thiểu cần mang về đồ ăn cho tới sinh sản trong lúc phân bổ mẫu, kích thích tố sinh dục, để mẫu sói đem trẻ con xem là con của chính mình nuôi nấng lớn lên. Chuyện như vậy ở tòa này trên đảo căn bản không tồn tại. Đồ ăn, nước ngọt, mỗi một dạng đều đầy đủ quý giá. Vì một miếng thịt, một cái nước, hết thảy sinh vật đều muốn đánh bạc tính mạng đi cướp, đi tranh, đem người khác sinh cơ cướp đi, để cho mình sống sót. Muốn nuôi sống 9 người đại đội 5, còn tất cả đều là thể năng vượt qua người thường 30 lần trở lên tiểu siêu nhân. Đối nhau tồn vật tư nhu cầu là một cái cực con số kinh khủng. Toko hoặc là từ bỏ giải tán đội ngũ, hoặc là nhất định phải khiêu chiến thú vương. Sau đó, hắn thành công, khoan khoái qua đi, Momonga xưa nay nghiêm túc trầm ổn, trên mặt treo đầy không hề che giấu chút nào ý cười, chỉ muốn khiêu chiến thú vương thành công, cơ bản đại biểu bọn họ sống sót cùng đẳng cấp thú vương sẽ không ngốc nghếch tiến công cái khác. Nước ngọt nguồn nước, bởi vì ở rừng rậm pháp tắc bên trong, bị thương bằng tử vong, dã thú chính là dựa vào so với nhân loại cường lớn hơn gấp trăm lần xu lợi tránh hại tâm lý, mới có thể từng đời một kéo dài đến nay, sống sót a. Thật tốt, ha ha ha ha. Sang sảng tiếng cười vang vọng ở trong hang động, bị đào thải binh lính mặt đỏ lên, nhưng cũng không đố kỵ, không có thực tiễn thì không có quyền lên tiếng. Bọn họ là trải qua trên đảo địa ngục hoàn cảnh một thành viên. Vì lẽ đó bọn họ rất rõ ràng, Toko làm được chuyện như thế là cỡ nào gian nan. Huống chi không biết nghĩ tới điều gì. Mấy tên tầm mắt tìm đến phía một bên, sắc mặt như cho tàn đồng bạn, huống chi so với từ bản thân những này bị bức ép đến tuyệt cảnh không thể không trở về người. Ba người bọn hắn trực tiếp từ bỏ liên đạp vào rừng rậm cũng không dám ra hỏa. Mới thật sự là sỉ nhục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.